Ok, xin chào quý vị nhé. Chào mừng quý bạn đến với ở kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phượng Đạt Cá Nhân. Quý vị bạn xem trong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình một comment cảm xúc. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngụy Uyên khoác tay, không gặp, bảo hắn trở về. Lại Viên không người hành lễ. Vâng. Nghĩa phụ. Nam Cung Thiến Nhu nghĩ, nghĩa phụ cuối cùng vẫn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt sao? Ta ra tay thì không thú vị nữa. Ngụy Uyên cười. Nhân tình này cần giữ lại cho người thích hợp. Nam Cung Thiến Nhu nghe chưa hiểu, nhưng cũng không hỏi. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn quen phong cách nói chuyện của nghĩa phụ. Người ra ngoài trước đi. Ngụy Uyên liền nói. Chờ Nam Cung Thiến Nhu đi rồi, hắn lấy ra mấy phong thư, nâng bút viết. Hoàng Cung, trong cung cảnh tú. Thái tử Điện Hạ ăn mơ ướp đạnh, bên chân đặt một chậu băng, hưởng thụ cung nữ quạt gió mát. Vẻ mặt hắn lại không có chút thoải mái nói. Ngày đó ta từng khuyên Vương Thủ Phụ chớ phân cao thấp với Phụ Hoàng, chớ đối kháng với Ngụy Uyên. Hắn không nghe. Hôm nay thì hay rồi, Phụ Hoàng đã muốn trị hắn. Thái tử và Vương Thủ Phụ cũng không có liên hệ quá lớn, nhưng trong vương đảng có không ít người là thái tử đảng kiên định không rời. Vương Trinh Văn nếu như rớt đài, những người này cũng sẽ bị liên lụy, biến tướng suy yếu sức mạnh ảnh hưởng của thái tử ở triều đình. Trần Phi cùng Lâm An ở bên Nhe đều có chút sầu lo. Từ năm kinh sát bắt đầu, vị trí thái tử vẫn luôn dao động, như thế nào cũng ngồi không vững được. Trần Phi nhíu mày. Ngụy Uyên bên kia thái độ là như thế nào? Thái tử trầm giọng. Anh Vũ Điện Đại học sĩ Tiền Thanh Thư sáng nay tới bái phòng Ngụy Uyên, chưa gặp được. Trần Phi khuôn mặt u sầu. Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ là đối thủ, chỉ sợ, chỉ chờ bỏ đá xuống giếng. Thái tử nhìn về phía em gái ruột nói. Lâm An, Hứa Thất An đó không phải tâm phúc của muội sao? Hắn là người của Ngụy Uyên coi trọng, không bằng thử từ chỗ hắn đột phá. Lâm An ngồi trên giường mềm, váy dài đỏ au phức tạp hoa mỹ, đội một chiếc mũ ánh vàng rực rỡ, mặt trứng ngỗng mượt mà, đường nét tuyệt đẹp, mắt đào hoa quyến rũ long lanh. Lúc yên tĩnh tựa như một mỹ nhân ngọc tinh xảo không tì vết. Hắn cũng rất lâu không có tìm tới muội. Lâm An sắc mặt ảm đạm nhỏ giọng nói. Sau vụ án tàn thát cả thành Sở Châu, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Hứa Ninh Yến chưa bao giờ tìm nàng. Lâm An ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng mẫn cảm, nàng vẫn cảm thấy Hứa Ninh Yến bởi vì sự kiện đó hoàn toàn chán ghét hoàng thất. Liên quan cũng chán ghét nàng, cho nên cố ý xa cách mình. Vừa nghĩ tới thời gian vui vẻ bọn họ trước kia, trong lòng Lâm An liền chua xót từng đợt. Cái này đơn giản, muội lặng lẽ phái người đi Hứa phủ đưa tin hẹn gặp mặt hắn. Nếu là hắn đáp ứng, liền nói tâm tư hắn còn ở chỗ muội. Thái tử cười tủm tỉm ra chủ ý. Trần Phi bổ sung, nhớ phải bí mật, để hạ nhân Lâm An phủ đi làm, đừng sai thị vệ trong cung. Đừng để phụ hoàng của con biết con cùng Hứa Thất An có bất cứ sự tới đuôi nào. Lâm An dùng sức gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ thấp thỏm lại chờ mong. Con lập tức sai người đi làm. Lúc bữa trưa, Tả Đô, Ngự sử Viên Hùng cùng binh bộ thị lang Tần Huyên Đạo vào một nhà tửu lâu của nội thành. Đồng hành còn có mấy vị quan viên trận doanh giống nhau. Bữa trưa này có thời gian nghỉ ngơi một canh giờ. Nhà ăn nha môn kinh thành, có tiếng là khó ăn. Không đến mức canh xuông, nhưng thịt cá thì đừng nghĩ nữa. Trừ quan viên tầng dưới chót, ở nhà ăn cơm dùng, các quan lớn đều vào tửu lâu. Viên Hùng giơ chén trà cười nói, ha, trước chúc mừng Tần thị lang. Có hy vọng rồi. Tần Huyên Đạo nâng chén đáp lại. Viên đại nhân có thể chờ mong độc chiếm Đồ Sát Viện. Đến lúc đó đừng quên quan tâm chúng ta một chút. Đồ Sát Viện quyền lực cực lớn, có trách nhiệm giám sát bách quan. Viên Hùng vẫn luôn muốn một mình nắm Đồ Sát Viện, mang vây cánh Ngụy Uyên đá ra. Mà Tần Huyên Đạo bởi vì vô vọng vị trí binh bộ thượng thư, muốn tìm lối tắt khác vào nội các. Hai người cùng nhau mưu tính vụ án gian lận khoa cử, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Bây giờ ngóc đầu trở lại, khác với một lần trước, lúc trước bệ hạ thờ ơ lạnh nhạt, lần này là ở sau người, dốc sức ủng hộ. Vương Trinh Văn này, cho dù không ngã cũng phải thương cân động cốt. Hắn nắm giữ nội các nhiều năm, lúc trước cần nhờ hắn kiềm chế Ngụy Uyên. Bây giờ sao? Bệ hạ cố ý để Ngụy Uyên đảm nhiệm Sở Châu Tổng Binh, đi xa Sở Châu. Như vậy Vương Trinh Văn phải động một chút. Hơn nữa ta nghe nói Tiền Thanh Thư sáng nay bái phỏng Ngụy Uyên, bị đóng sập cửa vào mặt. Lần trước nếu không phải tên rắc rời họ Hứa kia, vị trí chúng ta sớm chuyển rồi. Tần Nguyên Đạo nghiến răng nghiến lợi. Một vị quan viên nâng chén cười nói. Tần Thị Lang không cần phải tức giận. Hứa Thất An kia là bản thân khó bảo toàn, đắc tội bệ hạ, sớm muộn cũng bị thanh toán. Đánh lớn trước, thu thập nhỏ sau, hắn cách chết không xa nữa. Uống rượu, uống rượu. Chén chú chén anh mặc sức cười nói. Đại Lang, bên ngoài có tin truyền tới cho ngươi. Trong sảnh trước, Lão Trương các cổng trình lên mật thư. Hứa Thất An đang mang Hứa Đinh Âm coi như quả cầu đá lên đá xuống, buông em gái út xuống. Vừa đưa tay nhận thư vừa hỏi. Ai đưa thư? Lão Trương các cổng lắc đầu. Người ở bên ngoài chưa nói ai đưa thay. Hắn nói cho ngài hồi âm. Đại ca, tiếp tục chơi. Hứa Linh Âm đang hưởng thụ cảm giác như bay, không cam tâm là một đứa bé ngu ngốc sinh hoạt trên mặt đất nữa, như bạch tuộc ôm lấy chân Hứa Thất An chết sống không buông. Hứa Thất An đá đá, không đá bay được, thầm nhủ đứa bé ngốc này khí lực càng lúc càng lớn. Thái Bình! Hắn hô một tiếng, tiếng đao gào thét truyền tới, Thái Bình đao từ trong phòng bay ra, cả đao lẫn vỏ treo trước mặt Hứa Thất An. Hứa Linh Âm ngây người, ngẩng khuôn mặt nhỏ, vẻ ngu ngốc. Hứa Thất An mang nó ôm lên để nó giống như vũ nữ cưỡi cái chổi ma pháp cưỡi trên Thái Bình Đao. Sau đó vỗ cái mông nhỏ của Hứa Đinh Âm lớn tiếng. Đi thôi, thiếu nữ ma pháp tiểu độc đinh. Thái Bình Đao mang nó bay ra sảnh trước, không trung truyền tới tiếng cười không tim không phổi của tiểu độc đinh. Hứa Thất An mở giấy ra đọc là Lâm An đưa tới, kể tình huống triều đình tranh đấu mấy ngày gần đây, uyển chuyển tình cầu có thể mời hắn đi thăm dò giọng điệu Ngụy Uyên hay không. Cái này không giống phong cách Lâm An, là Trần Phi hay Thái tử giật dây. Ta nhớ Ngụy Công từng nói, trong vương đảng có không ít người ủng hộ Thái tử. Nói tới, sau khi chém hai quốc công, ta mãi chưa tới thăm Lâm An. Chủ yếu là quá nhiều việc, một việc tiếp nối một việc, lơ là với nàng. Lâm An khác với Hoài Khánh là không cần dỗ, nhưng Lâm An là nữ hài tử rất hy vọng làm bạn. Ông bảo hắn chuyển lời chủ tử, cứ nói ta biết rồi. Hứa Thất An đuổi Lão Trương các cổng, ngồi bên bàn tròn không khỏi nhớ lại lời sáng nay Ngụy Uyên. Chuyện này ta sẽ không quản. Ngày hôm sau, qua nhị lang tan ca về làm, đã nói chuyện trên triều đình với hắn. Hứa Thất An để tâm, sáng nay đi nha môn đả canh nhân tìm Ngụy Uyên thăm dò giọng điệu mới biết được đây không phải một hồi tranh đấu tầm thường. Nguyên cảnh đế muốn động vào vương thủ phụ. Với ta mà nói thật ra là một cơ hội. Nhị lang tuy cùng vương tiểu thư mắt đi mày lại, lại chưa tiến vào trong tầm mắt vương thủ phụ. Hơn nữa thân phận học sinh thư viện Vân Lộc cùng với ta, hắn rất khó quan hệ ở trên quan trường tiến thêm. Trừ phi đầu nhập vương thủ phụ. Nhưng vương thủ phụ xuất thân quốc tử giám, trời sinh kháng cự học sinh thư viện Vân Lộc. Bây giờ không phải chính là cơ hội sao? Trong tay ta nắm giữ tội chứng rất nhiều quan viên cùng Tào quốc công ăn hối lộ trái pháp luật. Những lợi thế chính trị này là vốn của một bộ phận muốn cho Ngụy Uyên, một bộ phận cho nhị lang. Bây giờ không phải lúc vừa có đất dụng võ rồi sao? Hơn nữa nếu có thể thu hoạch nhân tình vương thủ phụ trợ giúp rất lớn với ta, ta liền điều tra nguyên cảnh đế, ta vừa lúc muốn vào kho công văn đại bộ tra hồ sơ. Ta hướng Ngụy Công thẳng thắn, mật thư của Tào quốc công, hắn nói không quản việc này, ám chỉ rất rõ ràng. Ngụy Công gần đây tựa như đối với việc triều đình tương đối tiêu cực. Hắn lại đang mưu tính cái gì vậy? Hứa Nhị Lang vẻ mặt uể oải, về phủ dùng bữa. Vừa xuyên qua sân trước, liền thấy em gái út cưỡi trên một thanh đao. Ở trong tiểu viện, xoay quanh bay múa, cười ra tiếng heo. Mẹ cùng Đinh Nguyệt ở dưới lo lắng nhìn, thi thoảng hét lên một tiếng, cuống lên. Cẩn thận chút, cẩn thận chút. Thầm thầm cả dặn, Hứa Ninh Yến, ngươi mau bảo cái thanh đao nát của ngươi xuống, kêu Đinh Âm, nếu ngã bị thương, lão nương xem như dạy dỗ ngươi thế nào. Thầm Thầm chấm hông, đứng trong sân, hướng tới sảnh trước hô. Mẹ, đao có thể bay sao? Hứa Linh Nguyệt có chút ngạc nhiên, có chút sợ hãi. Hãy biết được, nhất định đại ca con dùng yêu pháp. Thầm Thầm nói, hai mẹ con từng thấy Lý Diệu Chân chân đạp phi kiếm đi tới đi lui. Chỉ cho rằng cái này không hề có gì ghê gớm. Nhưng Hứa Nhị Lang nhìn thấy một màn này cả người đều ngẩn ra ngây dại. Tuyệt, tuyệt thế thần binh. Hứa Nhị Lang lẩm bẩm. Lúc này Hứa Thất An từ sảnh trước đi ra hồ. Thái Bình, xuống dưới. Thái Bình đao hạ thấp độ cao, lơ lửng bất động, Thầm Thầm lập tức mang con gái bảo bối đoạt lại gắt. Cái đao nát gì vậy? Nói xong, nàng liền nhìn thấy Hứa Tân Niên ba bước, cũng chỉ hai bước, dừng trước Thái Bình đao. Hai mắt đăm đăm vươn tay, làm như muốn cầm đao, nhưng không dám, cả người vô cùng kích động. Hứa Nhị Lang là người đọc sách, xuất thân hệ thống nho gia chính thống, tự nhiên nhận biết tuyệt thế thần binh. Thấy con trai tư thái như vậy, Thầm Thầm hồ nghi. Nhị Lang, đao này có vấn đề? Hứa Nhị Lang lẩm bẩm. Đao này tuyệt thế thần binh, hiếm thấy thế gian, giá trị đen thành. Không, đây là báu vật vô giá. Báu vật vô giá? Thầm Thầm tim đập thình thịch kinh ngạc đánh giá Thái Bình đao thử hỏi. Vậy rốt cuộc đáng giá bao nhiêu bạc? Thầm Thầm cần một số lượng cụ thể để cân nhắc giá trị của nó. Nếu như nói thế, đại ca nếu mang nó cầm đổi tước vị, ít nhất có thể đổi đến bá tước, đổi hầu tước cũng có khả năng. Hầu tước gần với công tước, ở Đại Phụng công tước sắp xỉ là tước vị đỉnh phong cho người không thuộc hoàng thất. Thầm Thầm há cái miệng nhỏ nhắn, khi lại nhìn Thái Bình tao tựa như nhìn con chơi. Không, so với con đẻ còn nóng rực hơn. Con còn muốn chơi? Hứa Đinh Âm leo lên Thái Bình tao. Đi, đứa nhỏ trách bầm, thứ quý giá như vậy, làm hỏng, lão nương đánh chết ngươi. Thầm Thầm vỗ một phát đuổi tiểu động đinh đi. Hứa Thất An mỉm cười nhìn một màn này hô. Nhị Lang, đệ tiến vào, ta có việc nói với đệ. Hứa Nhị Lang vào sảnh trước ngồi trên bàn, sau đó tầm mắt hắn bị một sấp mật thư đặt trên mặt bàn hấp dẫn. Không phải mật thư Lâm An phái người đưa, mà mật thư tìm được ở nhà riêng Tào Quốc Công. Tình huống của vương thủ phụ ta biết. Nhị Lang, nếu đệ có năng lực giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, đệ sẽ vươn tay giúp đỡ hay thờ ơ lạnh nhạt? Nghe vậy Hứa Tân Niên khẽ nhíu mày thản nhiên. Đệ lo lắng Tư Mộ, nhưng đối với tình huống vương thủ phụ bản thân cũng không nhiều cảm xúc lo âu. Mà nếu không có Tư Mộ, đệ bây giờ đại khái sẽ nâng cốc vui vẻ với đại ca. Còn rể tốt của đại phụng. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng cười. Nhưng nếu như đệ có thể hỗ trợ, tin tưởng vương thủ phụ sẽ nguyện ý tiếp nhận đệ, ít nhất sẽ không mâu thuẫn đệ nữa. Nói xong hắn chỉ mật thư trên bàn. Mang theo nghi hoặc, Hứa Nhị Lang mở mật thư, đọc một phần. Hắn đầu tiên là con ngươi hơi co, lộ ra nét chấn động, sau đó là kích động hai tay run nhẹ. Những bức mật thư này nếu rơi vào trong tay người có năng lực, trở thành vũ khí sắc bén trong tay hắn. Như vậy không biết bao nhiêu quan lại kinh thành sẽ bởi vậy bị tội. Toàn bộ quan trường kinh thành sẽ nghênh đón động đất. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là những mật thư này sẽ bị hủy diệt hết, bởi vì người liên lụy đến thực sự là quá nhiều. Những bức mật thư này ta chỉ có thể để cho đệ một bộ phận nhỏ. Chúng ta còn cần chọn lựa vài người hữu dụng đối với vương thủ phụ. Hứa Thất An mang mật thư lần lượt mở ra. Cái gọi người hữu dụng không thể vương đảng, không thể là phe Viên Hùng. Sau đó, câu hoàng đế chống lưng, những bức thư mật này đối với bọn họ không thể tạo thành hiệu quả chí mạng, ít nhất trong cục diện bây giờ, không thể một đòn chí mạng. Rất nhanh, hai huynh đệ lấy ra 8 nhân vật, đã quyền cao chức trọng lại không thuộc hoài hạng người trước. Sau khi hết giờ làm, đệ đi vương phủ một chuyến mang những mật thư này tự tay giao cho vương thủ phụ. Nhớ phải đi tìm vương tiểu thư trước, do nàng dẫn tiến. Ý tứ của đại ca là muốn ta hướng vương thủ phụ ám chỉ quan hệ của ta cùng với Tư Mộ. Hứa Thân Niên ừ một tiếng, vừa cất mật thư xong liền thấy đại ca sắn tay áo. Đại ca, đây là muốn làm gì? Đánh người. Phanh. Khuôn mặt tuấn mỹ của Hứa Nhị Lang trúng một quyền, kêu thảm ngã sắp xuống. Hứa Đại Lang thuận thế cưỡi lên, tay chân không ngừng nghỉ. Đại ca đừng đánh mặt! Hứa Nhị Lang kêu thảm. Không đánh mặt làm sao biểu hiện ra sự hy sinh của đệ chứ? Làm sao khiến vương gia tiểu thư cảm động? Đệ vì cứu cha vợ, không tiếc trở mặt thành thù với đại ca. Cái này sẽ có chút ti tiện không? Đây không phải ti tiện. Đây là lộ số. Đến bài tư thế, đại ca lại đánh mấy quyền. Cung cảnh tú, Lâm An bên kia rất nhanh truyền về tin tức, không có hồi âm, chỉ có một câu ta biết rồi. Thái tử thoáng nhìn qua Lâm An sờ sờ mũi cảm khái. Xem ra hy vọng không lớn, thật ra cũng chân thật, không làm quan nữa, biết mình chọc giận phụ hoàng, liền lười kinh doanh mạng lưới quan hệ huynh muội chúng ta bên này. Lâm An bị hắn nói vành mắt đỏ lên. Trần Phi cao mày khiển trách. Bớt nói vài câu, hắn không hỗ trợ cũng bình thường, Ngụy Uyên coi trọng hắn hơn nữa, có thể nghe hắn. Thái tử bất đắc dĩ. Còn biết chỉ là thái độ của hắn làm người ta không vui. Lâm An mím chặt môi, dầu dĩ nói. Muội về Thiều Âm cung đây. Vương phủ. Trong nội sảnh, không khí có chút ngưng trọng. Vương Tư Mộ ngồi bên cạnh Vương Phu Nhân nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, ý đồ giảm bớt sự lo lắng cho mẫu thân. Vương gia đại công tử nhậm chức ở hộ bộ không nói câu nào cả ngồi xuống uống trà. Vương nhị công tử kinh thương tính tình vội vàng sao động, xoay vòng vòng trong phòng. Đại ca, đệ nghe bạn bè quen biết nói bệ hạ lần này muốn đuổi tận giết tuyệt với vương gia chúng ta. Vương nhị công tử vừa đi vừa nói chuyện, giọng điệu dồn dập. Sầu lo trong mắt Vương Phu Nhân càng nặng hơn, dùng ánh mắt chứng thực nhìn về trưởng tử. Vương đại công tử buông chén trà, giọng trầm ổn. Là có chút phiền phức. Viên Hùng cùng Tần Nguyên Đạo bày ra không ít chứng cứ, trong đó một món phiền toái nhất là lén nuốt quân lương. Còn nhớ tiền hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình chứ? Hắn là người của phụ thân, cũng quả thật lén nuốt quân lương. Khi xét nhà, Chu phủ cao thấp, thế mà chỉ có mấy ngàn lượng bạc. Bạc đi đâu rồi? Đều nói ở vương gia chúng ta. Quả thực toàn là nói bậy. Vương nhị công tử tức nghiến răng nghiến lợi. Vương đại công tử day day mi tâm, có chút mỏi mệt thở dài. Trước kia phụ thân nắm giữ đế tâm, tất nhiên là không ngại. Lúc vụ án tàn sát Sở Châu, phụ thân đắc tội bệ hạ quá mức. Đây mới là nút thắt vấn đề. Vương phu nhân thấp thỏm lo âu. Nên làm như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Vương Tư Mộ vội vàng an ủi mẫu thân, sau đó nhíu mày nói. Hai người bớt nói vài câu, nếu không thể nghĩ ra kế sách ứng đối thì đừng ở đây kẻ khổ. Trừ tăng thêm sầu lo cho mẫu thân, còn có cái gì? Nàng tiếp tục an ủi mẫu thân dịu dàng. Cha đảm nhiệm thủ phụ hơn 10 năm, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp. Trong lòng cha có tính toán, không phải ở thư phòng bàn bạc với các thúc bá sao? Vương Đại Công Tử nhìn muội muội, lắc đầu. Trước kia tất nhiên từng có nguy cơ, nhưng chưa bao giờ hung hiểm như lần này. Đối với đối thủ, cùng đối với bệ hạ là một chuyện. Đang nói chuyện, quản gia vội vàng báo lại, nhìn quét mọi người trong phòng, nhìn Vương Tư Mộ. Tiểu thư, Hứa đại nhân bên ngoài muốn gặp ngài. Vương Nhị Ca cười lạnh, là lúc nào rồi còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Vương Phu Nhân cùng Vương Đại Công Tử đều nhíu mày. Hứa Nhị Lang kia cùng khuê nữ nhà mình đi lại gần, bọn họ là biết. Vương Tư Mộ cá tính rất mạnh, trí tuệ hơn người, trong nhà trừ Vương Trinh Văn, ai cũng không khống chế được. Cho nên cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ nàng. Nhưng bây giờ Vương gia gặp nguy cơ, Hứa Nhị Lang còn thường xuyên tới nhà, tự dưng làm người ta sinh ghét. Vương Tư Mộ liếc xéo Nhị Ca uyển chuyển đứng dậy, dẫn hắn đi sảnh ngoài. Nàng vỗ vỗ mu bàn tay mẫu thân, lập tức rời khỏi, xuyên qua nội viện đi qua hành lang khúc chiết. Vương đại tiểu thư ở trong phòng tiếp khách thấy Hứa Nhị Lang. Hắn ngồi trên ghế lấy tay áo che mặt, né né tránh tránh. Nhị Lang, đây là làm sao vậy? Vương Tư Mộ thò đầu, chốc chốc nhìn hắn, đều bị hắn né tránh. Không sao. Hứa Nhị Lang nói, ta tới là muốn tặng muội món đồ. Nói xong một tay khác chỉ bàn trà, Vương Tư Mộ phát hiện ra trên bàn trà bày một chồng thư tín. Vương Tư Mộ mang theo tò mò mở thư ra đọc vài lần, thân thể mềm mại khẽ run, mắt to xinh đẹp che kín chấn động. Những bức mật thư này, Nhị Lang lấy ở đâu? Nàng khẽ há cái miệng nhỏ nhắn hoa dung thất sắc. Từ chỗ đại ca ta. Nhị lang trả lời. Lấy chỗ Hứa Thất ăn. Hắn là tâm phúc ngụy biên, sao có khả năng giúp cha. Vương Tư Mộ khẽ đảo mắt, lại nhìn bộ dáng né tránh Hứa Nhị Lang. Lòng nhất thời trầm xuống, vươn tay kéo ống tay áo của hắn ra. À! Vương Tư Mộ kinh hô một tiếng, chỉ thấy Hứa Nhị Lang hai má sưng, sống mũi bầm, môi rách mấy vết. Một bộ dáng bị người đánh đau. Là đại ca huynh đánh, bởi vì những mức mật thư này. Vương Tư Mộ môi run run. Là ta tự vấp ngã. Hứa Nhị Lang thề thốt phủ nhận. Nước mắt Vương Tư Mộ ào ào tràn ra tí tách như chuỗi ngọc trai đứt dây. Hắn, thế mà Ma Nguyên đánh thành như vậy. Vương Đại Tiểu Thư khóc không thành tiếng. Chiều của đại ca rất hữu dụng nha. Trong lòng Hứa Nhị Lang đang cảm khái, ngoài miệng giải thích. Thật sự là ta tự vấp ngã. Hắn không lãng phí thời gian, những bức mật thư này là đại ca cho. Nhưng hắn có điều kiện, ta cần gặp mặt nói với thủ phụ đại nhân. Vương Tư Mộ trong tay áo lấy ra khăn gấm cẩn thận lau khô nước mắt, ánh mắt nhìn Hứa Nhị Lang tràn ngập tình yêu. Nàng gật gật đầu, ta lập tức dẫn huynh qua. Trong thư phòng rộng rãi, đàn hương lượn lờ, Vương thủ phụ bưng trà nhíu mày không nói. Vũ Anh Điện, đại học sĩ Tiền Thanh Thư, Kiến Cực Điện, đại học sĩ Trần Kỳ, Hình Bộ, Tôn Thượng Thư, đám tâm phúc tập trung đầy phòng vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra bệ hạ ý tứ này mấy ngày nữa liền đến được chúng ta. Tiền Thanh Thư trầm giọng nói. Kiến Cực Điện đại học sĩ Trần Kỳ tính tình nóng này, đập bàn tức giận mắng. Vụ án tàn sát cả thành Sở Châu vốn chính là Hoài Vương phát rồ, há có thể tha thứ. Lão Phu cùng lắm từ quan. Lại Bộ Thượng Thư hừ lạnh. Người nếu từ quan chẳng phải đúng với cả họ Tần lòng dạ kẻ dưới này. Vương Thủ Phụ ngồi chủ vị nhấm nháp chạp thơm, yên lặng nghe các đồng nghiệp khác khắc khẩu. Lão nhân chìm nổi quan trường nửa đời, chưa bao giờ có lúc mất bình tĩnh. Thấy tiếng khắc khẩu dừng lại, Vương Thủ Phụ hỏi. Ngụy Biên bên kia thái độ thế nào? Bị đóng sập cửa vào mặt. Tiền Thanh Thư trầm mặt. Không ngoại ý muốn. Vương Thủ Phụ gật đầu. Bệ hạ còn muốn dùng hắn, tác dụng Ngụy Uyên so với ta mạnh hơn. Lại Bộ Thượng Thư cười lạnh. Bệ hạ sẽ dễ dàng tha thứ cho một nhà độc đài. Vương Thủ Phụ uống ngụm trà, giọng điệu trầm ổn. Rất nhiều năm trước, ta cảm thấy hắn chán ghét tranh đấu triều đình. Hắn muốn một lần nữa cầm quân. Nếu ta đoán không sai, Hoài Vương chết có công lao của hắn. Tôn Thượng Thư, người nắm giữ Hình Bộ, phải giữ cho tốt. Không thể để đại lý thừa tự cùng với đô sát viện mang tội định ra. Hình Bộ Tôn Thượng Thư gật đầu. Từ Thượng Thư, ta biết ngươi ủng hộ Thái Tử, giúp đỡ Thái Tử, vừa lúc mượn cơ hội này liên lạc một phen với người khác Thái Tử Đảng. Lại Bộ Thượng Thư gật đầu. Tiếp theo, Vương Thủ Phụ giọng điệu bình tĩnh, nhìn quanh mọi người. Từ quan cũng không có gì không tốt, coi như giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, vẫn tốt hơn thảm đạm rút lui. Còn nữa, sau khi từ quan có thể trỗi dậy, quân tử cần phải học gần lợi tránh hại, nên rút lui thì rút lui. Lúc này tiếng đập cửa truyền tới, Vương Tư Mộ nhẹ nhàng giọng. Cha, con gái có việc cầu kiến. Vương Trinh Văn nhíu mày trầm giọng đáp. Tiến vào. Hắn biết đích nữ hiểu đại thế, không có chuyện quan trọng sẽ không ở lúc này quấy rầy. Cửa thư phòng đẩy ra, Vương Tư Mộ đứng cửa uyển chuyển thuy lễ, nắm bắt tư thái vừa đúng. Cha, Hứa đại nhân có chuyện khẩn cấp cầu kiến. Nghĩ đến Hứa đại nhân, trong miệng Vương Tư Mộ là Hứa Thất An, đám người Tôn Thượng Thư mắt chợt sáng ngời, sinh ra hứng thú thật lớn. Cây gậy ngoái phân này tuy đáng ghét, nhưng năng lực làm việc cùng thủ đoạn của hắn sớm đã thắng được chư công triều đình tán thành. Hứa Thất An lúc này bái phỏng Vương Phủ là dụng ý gì? Vương Trinh Văn tinh thần rung lên, cũng nói, mời hắn vào. Vương Tư Bộ quay đầu nhìn sang một bên, vài giây sau Hứa Nhị Lang mặt mũi bầm dập từ bên cửa đi ra, bước vào bậc cửa chắp tay. Hạ quan ra mắt chư vị đại nhân. Thì ra là hắn. Đám người Tiền Thanh Thư lắc đầu. Hứa Tử Cựu đèn nhân tài cực kỳ không tệ, học thức, gan dạ, sáng dạ, đều hơn người. Nhưng so với đại ca, quả thật kém quá nhiều. Hứa Tử Kiều trong mắt bọn hắn là hậu bối rất ưu tú, rất có tiềm lực. Mà Hứa Thất An trong mắt bọn họ là một đối thủ làm ra đầu người ta phát tê. Phân lượng không thể so sánh. Trong mắt Vương Trinh Văn hiện lên thất vọng, sau đó khôi phục gật đầu. Hứa đại nhân tìm bản quan có chuyện gì? Hứa Tân Niên từ trong tay áo lấy ra một sấp mật thư, bước thẳng tới bên cạnh bàn giao cho Vương thủ phụ. Mấy thứ này nghĩ hẳn hữu dụng với thủ phụ đại nhân. Vương thủ phụ nhìn đứt qua, không quá để ý cầm lấy, lật xem một cái, ánh mắt lập tức đọng lại. Hắn nhanh chóng lướt qua phần mật thư đầu tiên, có chút sốt ruột không dằn nổi mở phong thư thứ hai, phong thứ ba. Sau khi đọc hết, Vương thủ phụ duy trì tư thế ngồi không nhúc nhích nhưng ngây người, lại như đang tự hỏi. Hình bộ tôn thượng thư cùng đại học sĩ Tiền Thanh Thư liếc mắt nhìn nhau, hơi nghiêng người về phía trước thử hỏi. Thủ phụ đại nhân. Đám người lại bộ thượng thư cũng đang trao đổi ánh mắt, bọn họ ý thức được những thư tín này không tầm thường. Vương thủ phụ mang mấy phần mật thư thu thập một phen đưa cho tôn thượng thư gần nhất, thấy hắn đưa tay cầm tới, vội dặn dò. Chú ý chút. Tôn thượng thư sửng sốt, tựa như có chút kinh ngạc gật gật đầu. Sau đó, sức chú ý tập trung trên thư tín, mở ra đọc. Đọc rồi đọc, hắn bỗng cứng đờ hai mắt mở to. Im lặng vài giây, bỗng nhiên có chút dồn dập mở ra thư tín khác. Động tác thô lỗ lại nóng vội. Vương thủ phụ nhìn thấy liền nhướng mày, sợ lão tiểu tử này làm hỏng thư tín. Mà biểu hiện của tôn thượng thư rơi trong mắt các vị đại học sĩ thượng thư làm bọn họ càng thêm tò mò cùng hoang mang. Bức thiết muốn biết trong thư ghi cái gì. Tốt tốt, có mấy thứ này chúng ta không cần nhượng bộ lợi ích đã có thể lôi kéo một số thế lực lớn. Bệ hạ không phải muốn tra sao? À, cho dù tra tới năm sau, hắn cũng không tra ra thứ gì. Tôn thượng thư cười lạnh liên tục. Cho bản quan xem chút. Lại bộ thượng thư dẫn đầu đoạt lấy thư mở ra đọc. Mười mấy giây sau hắn kích động liên tục nói ba tiếng hay. Ta từng muốn vơ vét tội chứng của đám người Viên Hùng để phản kích, nhưng thời gian quá ít, hơn nữa đối phương sớm đã xử lý đầu đuôi, con đường này không thông. Đây, đây chính là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Trong thư phòng, các đại lão lần lượt đọc xong thư tín, quét hết đi sự nặng nề trước đó, lộ ra nụ cười phấn chấn. Vương Tư Mộ đứng cửa lẳng lặng nhìn một màn này, phụ thân cùng các thúc bá từ sắc mặt nghiêm trọng, đến sau khi đọc xong thư tín, phấn chấn cười to. Nàng đều thấy trong mắt. Tuy thư tín là thuộc về Hứa Thất An, nhưng nhân tình nhị lang truyền tin, phụ thân như thế nào cũng không có khả năng không nhìn. Nàng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, đối với tương lai của mình càng thêm nắm chắc. Vương thủ phụ thu hồi thư tín, đặt lên mặt bàn, sau đó nhìn chăm chú Hứa Nhị Lang giọng điệu ôn hòa. Hứa đại nhân, những thư tín này từ đâu mà có? Tôn thượng thư, Từ thượng thư cùng với mấy vị đại học sĩ nhao nhao nhìn Hứa Nhị Lang. Hứa Nhị Lang chắp tay. Chỗ gia huynh. Quả nhiên là hắn. Tôn thượng thư tâm tình phức tạp. Phức tạp đến mức ngay cả chính mình cũng không biết cảm thụ gì. Không hề nghi ngờ. Hắn là hận Hứa Thất An. Trong vụ án tang bạc kết thù, thằng nhóc đó 5 lần 7 lượt đối nghịch cùng hắn. Một lần tuyệt nhất là viết thơ mắng hắn. Mắng hắn đóng đinh trên cột sỉ nhục. Đúng, không phải bắt cóc con trai mà là viết thơ mắng hắn. Dựa theo quy củ quan trường, đây là muốn không chết không thôi. Trên thực tế, Tôn Thượng Thư cũng hận không thể chỉnh chết hắn, cũng vì điều này không ngừng cố gắng. Thẳng đến vụ án tàn sát cả thành Sở Châu là một bước ngoặt. Có một số người chính là như thế, người chỉ hận mong hắn chết lại khó tránh khỏi sẽ bởi vì một số việc nào đó kính nể từ đáy lòng. Mà bây giờ, thời điểm Vương Đảng đang nguy cấp tổn vong, Hứa Thất An thế mà lại đưa tới vật quan trọng như thế. Phải biết rằng thứ này rơi vào trong tay bọn họ, nguy cơ lần này tương đương, hữu kinh vô hiểm. Phần nhân tình này rất lớn, Tôn Thượng Thư thế mà không thể từ chối. Đám người Tiền Thanh Thư đã kinh ngạc, lại không kinh ngạc những thứ mật thư này Tào Quốc Công lưu lại, mà Tào Quốc Công chết trong tay ai. Kinh ngạc là không tin Hứa Thất An sẽ giúp bọn họ. Vương thủ phụ phun ra một hơi sắc mặt không thay đổi. Hắn muốn gì? Hứa Nhị Lang chắp tay. Chờ ngày mai giải quyết việc triều đình. Đại ca lại đích thân bái phòng. Vương thủ phụ trầm ngâm vài giây gật đầu. Được. Lúc này Vương Tư Mộ nhẹ nhàng. Cha, vì lấy được những thư tín này, nhị lang và đại ca hắn thiếu chút nữa trở mặt. Vết thương trên mặt là do Hứa Thất An kia đánh. Nhị lang chỉ là không kể công mà thôi. Vương thủ phụ sửng sốt, cẩn thận đánh giá Hứa Nhị lang, ánh mắt dần chuyển sang nhu hòa. Đám người Tiền Thanh Thư liếc nhìn Hứa Nhị lang, quay đầu nhìn Vương Tư Mộ, vẻ mặt rất là quái dị. Đều là lão bánh quẩy quan trường, lập tức phẩm ra rất nhiều tin tức. Hứa Thất An kia nếu không muốn, Hứa Tử Cựu cho dù liều cả mạng cũng không lấy được. Hắn sau khi rời khỏi quan trường đang cố ý thức tìm chỗ dựa cho Hứa gia. Tiền Thanh Thư nghĩ đến đây trong lòng nóng lên. Trong mắt hắn, Hứa Thất An nguyện ý trung thành, tung cảnh ô lưu là chuyện tốt. Tuy hắn là tâm phúc Ngụy Uyên, tuy Ngụy Uyên cùng Vương Đảng không vừa mắt, nhưng ngoài việc này, nếu Vương Đảng có chỗ cần dùng đến Hứa Thất An, bằng vào Hứa Tân Niên tầng quan hệ này, hắn khẳng định sẽ không từ chối. Hai bên đều có thể hợp tác thành trình độ nhất định. Hứa Thất An là một món công cụ tiện tay, dùng tốt. Năm sau kinh sát, tuyệt đại bộ phận chư công triều đình đều có khái niệm này. Vương Đảng nếu có thể nắm giữ công cụ này, tương lai nhất định có tác dụng lớn. Kẻ này khua môi múa mép cực kỳ lợi hại, nếu có thể nâng đỡ lên, tương lai chửi nhau không có địch thủ. Hắn cũng như cùng cháu gái Tư Mộ có ái muội, mấu chốt nhất là thu Hứa Từ Cựu, Hứa Thất An công cụ này để cho chúng ta dùng. Lại bộ Từ Thượng Thư trầm ngâm. Người khác nghĩ cũng đều không khác lắm, nhanh chóng cân nhắc lợi hại, phỏng đoán quan hệ Hứa Tân Niên cùng Vương Tư Mộ. Vương Thủ Phụ ho khan một tiếng. Thời gian không sớm, mang mật thư chia một chút, chúng ta là đều tự bôn ba một chuyến. Hắn không nhìn Hứa Tân Niên thêm một lần nào. Vương Tư Mộ ở trước khi hoàng hôn mang Hứa Tân Niên ra khỏi hoàng thành, tặng cả đống rượu thuốc, bột thuốc chữa thương bị ngã cho Hứa Nhị lang. Sau khi về phủ, nghe thấy đại ca nhị ca còn có mẫu thân trong sảnh nói chuyện. Vương nhị ca giọng điệu rất thoải mái. Cha cùng các thúc bá tựa như cú đối sách, ta thấy bọn họ lúc rời đi bước chân nhẹ nhàng, trong mắt không ngưng trọng nữa. Ta đuổi theo ra hỏi, tiền thúc nói không cần lo lắng. Vương đại ca cười. Cha còn cố ý bảo quản gia thông qua phòng bếp, buổi tối làm thịt quay. Cha vì dưỡng sinh cũng rất lâu chưa ăn món này rồi. Vương nhị ca vỗ tay. Cái này nói rõ cha tâm sự đã dệt hết, cả người thoải mái. Vương phu nhân ở bên nghe cũng lộ ra nụ cười. Tư Mộ nói rất đúng, cha các con, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, chớ lo lắng. Thấy Vương Tư Mộ tiến vào, nhị lang cười. Muội tử, cha mới rời phủ, nói cho muội tin tức tốt. Tiền thúc nói, tìm được phương pháp phá cục. Dừng chút hắn liền hỏi, tiểu tử kia đâu? Nhị ca muốn mượn cơ hội này thử hắn một phen, xem phải có thể cùng chung hoạn nạn hay không. Muội dẫn đa ti tìm hắn, ta nói vương phủ gặp nạn, tiền đồ xa vời, xem hắn sẽ đối với muội thái độ thế nào. Hắn đang nói hăng say, Vương Tư Mộ lạnh nhạt ngắt lời. So với nhị ca chỉ ở chỗ này nói bốc phét, người ta mạnh hơn nhiều lắm. Vương nhị ca trừng mắt. Muội nói kiểu gì vậy? Vương đại ca tâm tình tốt, vui vẻ nâng nhị đệ một phen mỉm cười. Người đọc sách thư viện Vân Lộc phẩm tính chính là đáng giá yên tâm. Nhưng nhị ca của muội cũng có ý tốt. Muốn thử hắn, cứ để thử đi. Vương Tư Mộ mím môi, ngồi xuống uống một ngụm nước trà từ từ nói. Phương pháp phá cục của cha cùng các thúc bá đó là tội chứng mấy vị đại nhân trong triều ăn hối lộ trái pháp luật. Làm sao muội biết? Vương đại ca sửng sốt. Bởi vì đây là Hứa Nhị lang mang đến, hắn vì thế trả giá thật lớn. Vương Tư Mộ đã ngọt ngào đại đau lòng. Hứa Nhị lang kia mang đến. Vương Nhị ca lẩm bẩm. Đây là một lợi thế cực lớn, hắn cứ như vậy cống hiến ra. Vương đại ca cũng lẩm bẩm. Vương phu nhân nhìn sắc mặt hai con trai, ý thức được tiểu tử Hứa gia con gái vừa lòng ở trên chuyện này đã làm ra cống hiến hết sức quan trọng. Trong ba ngày kế tiếp, quan trường kinh thành mạch tức ngầm mãnh liệt, khởi điểm phái trung lập thờ ơ lạnh nhạt Vương Đảng gặp hoàng quyền đấu đá, trên dưới Vương Đảng lòng người hoảng sợ. Viên Hùng cùng Tần Nguyên Đạo đại biểu Đảng hoàng quyền thì mài đao soàn soạt. Nhưng theo tình thế phát triển, đầu tiên là đại lý thừa tự chọn đầu nhập vào Vương Đảng, liên hợp hình bộ tẩy trắng quan viên Vương Đảng vào tù, triển khai giằng co với đồ sát viện. Sau đó Lục Khoa cấp sự trung, không ít người phản chiến, buộc tội Tần Nguyên Đạo cùng Viên Hùng bè cánh đấu đá, lạm dụng chức quyền, chiến hỏa lập tức đốt tới trên đầu hai người. Ngay sau đó, trong tập đoàn Huân Húy có vài vị nhân vật thực quyền dâng sớ buộc tội Viên Hùng, Tần Huyền Đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, các đạo nhân mã nhảy ra sức bảo vệ Vương Đảng, mà Hình Bộ Thượng Thư cùng Đại Lý Thừa Tự các phạm Vương Đảng thẩm không kết quả, cũng liền chặt đứt kế hoạch tiếp sau của đám người Viên Hùng. Thẩm lại thẩm không ra kết quả, trên triều đình tấu trương buộc tội như mưa, trên quan trường bắt đầu lưu truyền lời đồn đái, Nguyên Cảnh Đế đang tính sổ, ai đúc trước bức bách bắn hạ chiếu tự kẻ tội, hết thảy đều bị thanh toán. Trong lúc nhất thời lòng người sôi sục, lời đồn nổi lên khắp nơi. Thế này còn chưa hết, Lục Hoa chấp sự chung cùng các vị ngự sử Trương Hành Anh cầm đầu, tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi, hưng phấn dâng sớ buộc tội Nguyên Cảnh Đế hẹp hòi trả thù, có thể tổn hại thể diện hoàng thất, uy nghiêm hoàng đế. Chuyện cấp sự chung vui vẻ nhất chính là bắt lỗi hoàng đế, sau đó viết tấu chương phun hắn. Cái này đại biểu cho bọn hắn là trung thần, đồng thời còn có thể nhanh chóng nổi danh, tranh thủ danh vọng ở quan trường sĩ đâm. Đến ngày thứ năm, Nguyên Cảnh Đế sau khi ở tầm cung giận dữ, ngừng kêu việc này, thả thành viên Vương Đảng giam giữ. Viên Hùng bị giáng làm hữu đô ngự sử. Nguyên hữu đô ngự sử Lưu Hồng tiếp nhận chức vụ này. Binh bộ thị lang Tần Huyên Đạo tức đến mức nằm giường không dậy nổi. Hôm nay nghỉ, thái tử toàn bộ hành trình quan sát triều cục biến hóa, lấy danh nghĩa ngắm hoa, sốt ruột không chịu nổi triệu kiến lại bộ thượng thư. Đông cung trong vườn hoa. Thái tử ngồi trong đình trúng mắt nhấp một ngụm rượu nhỏ hỏi. Triều cục biến hóa mấy ngày nay làm người ta díu lưỡi. Bản cung đến nay chưa xem hiểu. Mời từ thượng thư giải thích nghi hoặc cho bản cung. Lại bộ từ thượng thư đã là Vương Đảng, lại là người ủng hộ thái tử. Triệu hắn đến là thích hợp nhất. Từ thượng thư mặc thường phục, hóng cơn gió xe lạnh trong vườn hoa, mang theo hương thoang thoảng, có chút thích ý cười. Việc này cũng không có gì lớn. Đoạn thời gian trước, Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Hứa Tân Niên mang tới mấy phong thư mật là Tào Quốc Công lưu lại. Lập tức mang sự tình từ đầu tới cuối nói cho thái tử. Thái tử hít thở có chút dồn dập truy hỏi. Mật thư ở nơi nào còn không? Nhất định còn. Tào Quốc Công tay nắm quyền to nhiều năm, không có khả năng chỉ có vẻn vẹn mấy phong. Nếu hắn có thể lấy được đến những mật thư này, thế lực sẽ tăng vọt, vị trí thái tử càng thêm củng cố. Vi thần cho rằng như vậy, đáng tiếc Hứa Thất An kia là người của Ngụy Uyên. Từ thượng thư cười cười chưa nói tiếp. Suy nghĩ thái tử lập tức linh hoạt, Vương Đảng không lấy được, không có nghĩa hắn không lấy được. Bây giờ hắn nghĩ đến, lá thư kia của Lâm An lúc trước đã tạo ra tác dụng. Bằng không, Hứa Thất An cần gì mượn tay đường đệ, mang mật thư chuyển giao cho Vương Thủ Phụ. Hứa Thất An không trả lời thư là đang tị hiềm, dù sao hắn thân phận mẫn cảm. Ta phải đi Thiểu Âm Cung một chuyến bảo Lâm An nghĩ cách liên hệ Hứa Thất An. Xem giọng điệu, có lẽ có thể từ chỗ hắn lấy được càng nhiều mật thư. Thái tử chỉ cảm thấy rượu nhạt nhẽo, mông như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Nhẫn nại, nói chuyện thêm một lát với từ thượng thư, hắn mang tiễn ra khỏi cung. Hắn lập tức đi vòng Thiểu Âm Cung. Thiểu Âm Cung, sau khi dùng bữa xong, Lâm An ngủ trưa, nàng mặc áo đơn giản ngồi dậy, lười biếng duỗi lưng. Nắng hè chói chang, quần áo mỏng manh, nàng tuy chưa nói tới lồng ngực vĩ ngạn nhưng quy mô thật không nhỏ. Chỉ là so sánh với Hoài Khánh chính là câu chuyện đau lòng. Khi duỗi lưng lộ ra một đoạn vòng eo nhỏ trắng. Thân hình như rắn nước, đường cong tuyệt đẹp, hai đường cong bên hông gợi cảm đáng yêu. Sau khi dưới sự hầu hạ của cung nữ mặc vào váy áo cung đình phức tạp hoa mỹ, nước trà xúc miệng rửa mặt, Lâm An phe phải quạt mỹ nhân ngồi trong đình tránh ánh nắng ngẩn người. Thiếp thân cung nữ từng bị Hứa Thất An vỗ mông đang cầm quyển truyện đọc, thừa dịp khoảng cách hơi đổi, vội vàng vụng trộm đánh giá công chúa Điện Hạ một lần. So sánh với mấy ngày trước buồn bực không vui, Điện Hạ gần đây khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn có chút uể oải. Người nói tiểu thư trong sách nếu không phải nữ tử nhà giàu, thư sinh nghèo kiệt hủ lậu kia có thích nàng không? Lâm An nhẹ nhàng phe phải cây quạt, xuất thân nhìn xa bất ngờ hỏi. Công nữ nghĩ nghĩ nói. Có lẽ có, dù sao thư sinh dẫn nàng bỏ trốn. Lâm An lắc đầu nhẹ nhàng. Nhưng có người nói cho ta biết, thư sinh là cố ý mang thiên kim nhà giàu bỏ trốn, như vậy hắn liền không cần lo Lệ Ăn hỏi giá trên trời, đã có thể lấy được một người vợ như hoa như ngọc. Nam nhân thực sự có đảm đương, không nên làm như vậy. Cung nữ đền hỏi, vậy nên như thế nào? Lâm An ngẩng đầu có chút thê đương. Bản cung cũng không biết, bản cung trước kia cho rằng là như hắn. Lúc này, thị vệ từ bên ngoài đi tới, đứng cách đó không xa ôm quyền. Nhận hạ, Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Hứa Tân Niên cầu kiến. Lâm An sửng sốt một phen, cách vài giây mới nhớ tới Hứa Tân Niên là đường đệ người nọ. Nàng nhíu mày, mình cùng vị thứ cát sĩ kia vốn chẳng quan hệ, đến cầu kiến có chuyện gì? Trầm ngâm vài giây nói, người đi đón hắn vào cung. Một khắc đồng hồ sau, Hứa Thất An mặc áo gấm màu xanh da trời, sò dày vân phúc, mũ, cột tóc, dịch dung thành bộ dáng tiểu đáo đệ, theo thị vệ Thiều Âm Cung vào phòng tiếp khách. Phiếu Phiếu ngồi ngay ngắn, sau bàn, thẳng cái lưng nhỏ, nghiêm trang dặn dò cung nữ dâng trà giọng điệu bình thản. Hứa đại nhân, gặp bản cung có chuyện gì? Trong lúc giật mình, Hứa Thất An giống như nhớ về cảnh tượng mới quen Lâm An. Lúc ấy nàng cũng thế, giống một tuân chim hoàng yến cao quý, xinh đẹp mà cao ngạo. Đây là thái độ nhất quán của nàng khi gặp mặt người ngoài. Mà sau đó nàng liền bắt đầu líu díu hẳn lên, triển lộ ra bộ mặt đơn thuần hoạt bát, rõ ràng cúi bắp, lại như gà mái nhỏ thích đấu đá. Tựa như công chúa cởi giáp trụ nặng nề cho người ta gặp được tiểu cô nương bên trong. Lâm An vẫn là Lâm An, vẫn không thay đổi, chẳng qua là ta được thiên vị. Hứa Thất An bắt chước giọng nhị lang, hành lễ một cái nói. Hạ quan nhận huynh trưởng nhờ vả tới thăm điện hạ. Lâm An bảo trì tư thái cao ngạo lạnh đùng rụt rè, ánh mắt đào hoa đa tình hơi ảm đạm, thanh âm không tự giác trở nên nhu nhược. Hắn, chính hắn sẽ không tới sao? Hứa Thất An lắc đầu. Điện hạ lời này đại ca hắn làm sao dám tới gặp ngươi? Hắn vừa bước vào trong cung, hoặc là hoàng thành, bệ hạ quay đầu có thể chém hắn. Cho dù không đến gặp ta, vì sao ngay cả hồi âm cũng không muốn? Lâm An nhẹ nhàng gật đầu. Đại ca ngươi gần đây khỏe không? Lúc nói câu này, ánh mắt nàng chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc. Không phải ân cần thăm hỏi tính chất khách sáo, mà là thực sự để ý tình trạng gần đây của Hứa Thất An. Lâm An là cô nương cảm xúc hóa, người trọng nàng, nàng sẽ cười khanh khách. Người trêu nàng, nàng sẽ dương nanh bố vuốt tào người. Không giống Hoài Khánh, chỉ số thông minh quá cao, đạm mạc lạnh đùng. Người trọng nàng chỉ có thể tự mình xấu hổ, cho nên Hứa Thất An nhịn không được, liền muốn bắt nạt nàng. Đại ca, gần đây khỏe lắm, mỗi ngày trừ tu luyện chính là đi chơi khắp nơi, đoạn thời gian trước vừa đi kiếm châu một chuyến. Vậy thì tốt. Lâm An rụt rè gật đầu mím môi giống như một tiểu cô nương không cam lòng thử hỏi. Hắn gần đây mấy ngày nay có đề cập triều đình tranh đấu hay không? Vì thế có phiền não hay không? Nàng có muốn hỏi có từng đi cầu Ngụy Uyên không? Nhưng cân nhắc Hứa Nhị Lang ngày thường ở Hàn Lâm viện trực chưa chắc đã biết việc này. Nhưng nếu Hứa Thất An thực sự mang thỉnh cầu của nàng nhớ trong lòng, khẳng định sẽ hỏi thăm nhiều mặt. Hỏi kế sách mà Hứa Nhị Lang làm quan trong triều khẳng định là một trong những đối tượng dò hỏi. Thế nàng một bộ dáng chờ mong, Hứa Thất An lắc đầu. Đại ca đã không phải ngân la, hắn nói đời quan hệ triều đình, điện hạ vì sao đột nhiên hỏi tới? Bản cung chỉ tùy tiện một chút. Lâm An miễn cưỡng gượng cười, nàng cảm nhận được nam nhân đấy đệ, cảm nhận được hắn xa cách cùng lạnh nhạt, trong lòng lập tức trở nên rất khó chịu, uể oải. Nàng nhớ Hứa Thất An từng nói muốn cả đời làm trâu làm ngựa cho nàng, tuy những lời đó là có thành phần vui đùa, nhưng hắn triển lộ ra coi trọng đối với nàng, ở trong mắt Lâm An đó là một mực không suy giảm. Một nam nhân, người ưu ái, đặt ở vị trí quan trọng trong lòng, đây là chuyện vui vẻ mà lại hạnh phúc. Nhưng đột nhiên, người phát hiện lời nam nhân kia lúc trước nói, chuyện lúc trước làm, có thể là lấy đệ, là gạt ngươi. Hắn bây giờ căn bản không coi ngươi là gì cả. Cái mũi cay cay, nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống, Lâm An đau lòng, cố gắng chống đỡ. Bản cung mệt rồi, Hứa đại nhân nếu là không có việc khác. Còn chưa dứt lời, cung nữ bước đến nhỏ giọng thanh thúy. Thái tử điện hạ tới. Lâm An có chút bối rối cúi đầu thu thập cảm xúc, khi ngẩng đầu cười tủm tỉm không thấy bi thương vội nói. Mau mời thái tử ca ca tiến vào. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết bộ tập bao nhiêu, mình quên, của bộ truyện Đại Phụng Đặc Anh Nhân. Xem xong thì thấy hay thì xin cho mình một like cũng như mình một comment cảm xúc nhé. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.